xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kim Hương thấy quan hệ hai người tốt như vậy nên không nói gì thêm, chỉ cần trong lòng cô ra có phòng bị thì không cần nói gì. Trấn an hai mẹ con xong, Kỳ Vạn Tinh nhíu mày về thư phòng. Lệ Vương bên kia không hứng thú với đầu bếp nhà họ, hiển nhiên là đồ ăn thời đại này căn bản không cuốn hút. Xem ra, hắn ta phải đích thân ra trận, chỉ cần được Lệ Vương chọn, sau này hắn ta còn cần gì Đường ra nữa. Ra ngoài cũng không còn ai nói hắn ta chỉ là kẻ ở rể nho nhỏ nữa. Chỉ là, biến số Đường Tuế này, Kỳ Vạn Tinh nhíu mày, mấy việc Đường Tuế làm gần đây thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, vốn cảm thấy không có vấn đề gì lớn, nhưng có rất nhiều chuyện, không được suôn sẻ. Cứ đà này, hắn ta rất khó sống yên thân trong nhà. Phải nghĩ cách để bọn họ biết, Đường ra không có hắn ta thì chẳng là cái thá gì. Kỳ Vạn Tinh híp mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bên kia, mãi cho đến lúc Đường Mộc Nguyệt nằm trên giường ngủ, Đường Tuế vẫn không rời đi mà ngồi trên ghế nhỏ, cầm một quyển thực đơn xem. Từng phút trôi qua, Đường Mộc Nguyệt cũng chậm rãi mở mắt. Vừa mở mắt ra, bất chợt nhìn thấy gương mặt nhỏ của Đường Tuế. Đường Mộc Nguyệt lập tức nắm lấy tay Đường Tuế. Đứa bé, đã không còn phải không? Giây tiếp theo, giọng điệu nàng ta cũng trầm đi. Trong lòng Đường Tuế vừa cảm động vừa xen lẫn chút bất đắc dĩ. Đứa trẻ vẫn còn, không sao đâu, tỷ không cần lo lắng, ở nhà nghỉ dưỡng mấy ngày là được. Đường Tuế nắm lấy tay nàng ta, nhẹ giọng an ủi. Không có việc gì, giọng Đường Mộc Nguyệt tràn đầy ngạc nhiên, còn theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía Ngụy Tử bên cạnh. Ngụy Tử cười gật đầu, Đường Tuế thấy vậy giả vờ tức giận. Hừ, sao nào, tỷ cảm thấy muội gạt tỷ à? Nói rồi nàng phồng má lên. Không phải, nha đầu muội. Đường Mộc Nguyệt cười, véo má nàng. Muội sai người nấu canh tẩm bổ cho tỷ, đợi lát nữa tỷ uống một chén. Được, bầu không khí giữa hai tỷ muội khá hòa hợp. Nguyệt Nhi, Kỳ Vạn Tinh đi từ ngoài vào. Đường Mộc Nguyệt nhìn hắn ta, nụ cười trên mặt dần biến mất. Kỳ Vạn Tinh cũng không phản bác gì. Đường Mộc Nguyệt thật sự quá dễ lấy lòng, tùy tiện nói hai câu. Đường Mộc Nguyệt đã gật đầu. Hắn ta vốn dĩ cũng chờ một cơ hội, thấy đám Đường Kim Hương làm ra chuyện kia, hắn ta nghĩ, Đường Mộc Nguyệt sảy thai mới tốt, vậy thì tỷ muội bọn họ sẽ có thể lục đục. Hôm nay Lệ Vương ăn ở đây, nói chẳng ra gì. Kỳ Vạn Tinh cúi đầu, thở dài hai tiếng, chuyện liên quan đến cửa hàng, vẻ mặt Đường Mộc Nguyệt cũng trở nên sốt sắng. Vậy có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Kỳ Vạn Tinh bất đắc dĩ cười. Lệ Vương là quý tộc hoàng thất, có gì chưa từng thấy, chưa từng ăn qua, bây giờ phải có một ý tưởng bất ngờ nào đó để làm hắn thích. Bên Trúc Gia nói muốn cử hành một trận thi đấu giữa các chủ bếp nổi danh, nhà chúng ta. Làm sao bây giờ? Đường Mộc Nguyệt nhíu chặt mày, những đầu bếp tốt nhất trong nhà hôm nay đều đã làm đồ ăn cho Lệ Vương, nhưng Lệ Vương cũng chẳng thích. Hiện tại nàng ta thế này, dù muốn tới trước mặt quý nhân cũng không được. Vậy chỉ đành để Kỳ Vạn Tinh đi thôi. Rất nhiều ý tưởng tuyệt vời trong cửa hàng đều là do Kỳ Vạn Tinh đề ra. Cách chương.